Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không có tiền còn không có phúc, Triền Tu Viễn càng nói càng thở dài than vãn, đầy nước mắt chua xót. Có lẽ chỉ là một chữ thảm, sếp khó tính, ngay cả người đối diện công ty nhìn thấy tôi, nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của tôi đều thầm cười. Đại sư, cái tên cúng cơm lai phúc này rốt cuộc đã gieo rắc cho tôi điều gì? Tôi cảm thấy cuộc đời tràn đầy u ám, không thấy được hướng đi. Nhóm hàng xóm tiếp tục khuyên nhủ, mong muốn kéo một chàng trai lãng tử quay đầu. 1.500 tệ một tháng thực sự khó mà sống nổi ở Hương Giang này. Bà nhặt rác ngoài phố cũng có thể kiếm hơn 1.500 tệ một tháng, nghe chúng tôi mau về nhà cúi đầu nhận sai đi. Một ông chú lớn tuổi nghe xong liền khuyên nhủ, cậu bé à, chú cũng từng trải qua tuổi trẻ như cháu, tâm khí cao ngạo không sai, có ước mơ cũng không sai, nhưng phải quay về thực tế suy xét tình hình. Cúi đầu trước bố mình đi, ít nhất không cần phải ngủ dưới gầm cầu. Hiện giờ còn có thể ăn cháo trắng kèm dưa muối, lại tiếp tục một thời gian nữa sợ là dưa muối cũng không còn phần cho cháu. Tiền Tu Viễn nhớ tới lúc cãi nhau với bố, thái độ quyết tuyệt của bố. Anh ta liền tức giận lắc đầu, cho dù chết, tôi cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bố. Game online chính là xu hướng tương lai, tôi sẽ không nhìn nhầm. Rõ ràng là thân hình gầy yếu, nhưng bởi vì niềm tin, anh ta dường như tràn đầy sức mạnh. Lúc này Sở Nguyệt Nịnh phát hiện đỉnh đầu của Tiền Tu Viễn dường như có luồng khí đen nhàn nhạt, chẳng qua, khi thì xuất hiện, khi thì lại biến mất. Anh ta, thế nhưng còn sẽ tự sát, vì vậy, vừa quan tâm hỏi han, công việc lương thấp. Nhưng cũng xem như là anh thích nghề nghiệp này, là ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Tiền Tu Viễn nhớ tới chuyện ở công việc trước, lại là một phen chua xót nước mắt. Lúc đầu nhân công thiếu, tôi cũng cảm thấy có thể nhẫn nhịn. Nhưng, sếp thật sự quá quắt, công ty tổng cộng 5 người, những nhân viên khác rõ ràng không có việc gì, nhưng sếp chỉ biết giao hết mọi việc cho một mình tôi. Bưng trà đổ nước là tôi, quét rác lau chùi là tôi. Viết cốt là tôi, đi bắc cũng là tôi. Tiền Tu Viễn càng nói càng bất lực. Cảm giác như tôi là một con ngựa mặc người sai khiến. Sếp giật dây cương, muốn đi đâu thì tôi phải đi theo. Tôi chỉ muốn làm game, không muốn làm việc vặt vãnh kia. Chưa hết, còn có bạo lực tinh thần nữa. Tiền Tu Viễn nhắm mắt lại, kéo bè kéo cánh. Bốn đồng nghiệp bao gồm cả sếp mỗi khi nhìn thấy tôi vào công ty. Ban đầu đang nói chuyện phiếm liền lập tức im bặt. Không ai chào hỏi. Ngoài việc bảo tôi làm việc, thời gian còn lại sếp đều không nghiêm túc nghe tôi nói chuyện. Còn có, Tiền Tu Viễn do dự một lát, vẫn là nói ra. Người đối diện công ty cũng rất kỳ quái, mỗi lần tôi ra thang máy, hoặc là đi ngang qua cửa công ty của họ, tất cả mọi người đều tụ tập nhìn chằm chằm tôi sau đó thì thầm bàn tán. Tiền Tu Viễn trở nên nhạy cảm, DTVK Hông tự nhiên kéo kéo quần áo, có lẽ họ cảm thấy tôi thực sự nghèo hèn bần cùng. Hoặc là, họ cảm thấy tôi độc lai độc vãng rất kỳ quái. Dù sao đi chăng nữa, anh ta đều cảm thấy rất khó chịu. Gánh nặng công việc, sự cô lập của đồng nghiệp, ánh mắt bất thường của những khác xung quanh, chưa thực hiện được lý tưởng. Tất cả mọi thứ đều khiến anh ta không thể thở nổi. Tiền Tu Viễn hướng về phía trước đặt hy vọng. Đại sư, tôi chỉ muốn biết tương lai tôi sẽ thành công sao? Hay là, cuộc đời tôi sẽ như vậy cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta muốn tìm một mục tiêu, một động lực cho bản thân. Sở Nguyệt Nịnh thậm chí không cần bói toán. Về sau game online sẽ bùng nổ đến mức nào. Chỉ cần kiên trì người này nhất định sẽ thành công. Nhưng, Tiền Tu Viễn thời điểm không đúng. Ánh mắt quá mức hướng đến tương lai. Còn chưa kịp chống đỡ được đến khi Internet phổ cập đến từng nhà từng hộ thời điểm. Anh ta cũng đã thất bại quá nhiều lần. Cách chương.